dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 387, đánh chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tam Thúc khi nhìn Ếch Tinh Xanh chẳng khác nào nhìn thân nhân. Hận không thể quỳ xuống tạ ơn. Ếch Tinh Xanh muốn rời đi, nhưng Tam Thúc lại nắm chặt tay hắn không chịu buông. May mà có huynh đệ đưa thuốc qua đây. Người đã cứu cha ta một mạng rồi. Mặc dù bây giờ cha ta vẫn hôn mê, nhưng sau khi tỉnh lại, nếu để ông ấy biết ta chưa mời ngươi ăn một bữa, chắc chắn ông ấy sẽ đánh ta. Ếch Tinh Xanh nhìn về phía Tống Anh với vẻ ngại ngùng. Thúc thúc của sư phụ lại gọi hắn là lão đệ. Chuyện này không phù hợp lắm. Nếu Tam Thúc đã nói như vậy, tiểu, Tống Anh ngừng lại một chút. Thanh Liên thúc thúc, người cứ ở đây chờ một lát đi. Ếch Tinh Xanh chợt dùng mình. Đừng gọi hắn là thúc thúc mà. Hắn sợ lắm, sư phụ có thể gì? Ếch lão cá nheo tinh. Bây giờ để hắn làm trưởng bối của mình. Sau này ngày ấy có bóp nát yêu đan của hắn không? Nhưng bây giờ cũng không thể đi được. Chỉ còn cách ngoan ngoãn đứng nhìn ở một bên. Sau khi gọi lão đại phu đến, ông ấy thì đạo việc nấu nướng mớ dược liệu quý giá này thành một nồi thuốc đen kịt. Sau đó dốc hết vào miệng lão gia tử. Tam Thúc nhìn chằm chằm lão gia tử, không dám chớp mắt vì sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ông tỉnh lại. Không cần vội, cơ thể cần thời gian để thích ứng với dược tính. Muốn tỉnh lại cũng phải mất 1-2 canh giờ. Lão đại phu mỉm cười, nói chuyện với người của Tống gia bằng vẻ mặt ôn hòa. Dược liệu quý giá thế này, ông ấy đã kê đơn không ít lần trong đời, nhưng số lần thực sự dùng đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Làm sao có thể không vui chứ? Buổi chiều, lần lượt từng người một, Tống Phúc Sơn và Tống Kim Sơn một trước một sau trở về nhà. Cha tỉnh rồi, cha, người thế nào rồi? Đại phu mau đến xem đi. Cha ta tỉnh lại rồi. Lão gia tử vừa mới mở mắt đã nghe thấy tiếng la hét chói tai của Tam Nhi tử. Suýt nữa bị dọa cho ngất đi. Ông há miệng định trách mắng vài câu, nhưng rồi đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Nhi tử. Ngay sau đó, Đại Nhi tử và Nhị Nhi tử cũng chạy đến. Lão đại quỳ rạp trên mặt đất. Lão nhị cũng tiến lên hỏi han. Cơn giận của lão gia tử vốn dĩ đang bốc lên ngùn ngụt, giờ phút này lại dịu xuống. Không có vấn đề gì nữa rồi. Cố gắng đừng tức giận, bồi bổ sức khỏe, không nên lao lực quá mức. Qua 1,5 năm là có thể phục hồi như cũ. Lão đại phu vừa nói vừa vuốt râu, gật gật đầu. Tiêu thị lập tức bưng lên một bát cháo nóng cho lão gia tử ăn trước. Ngất xỉu từ hôm qua đến giờ, ngoài thuốc ra thì chưa ăn gì, chắc chắn không có sức. Lão gia tử cũng không từ chối. Lão đại qua đây. Tống lão căn yếu ớt mở miệng. Tống Phúc Sơn đang quỳ dưới đất bỗng giật mình, vội vàng bò đến. Cha, đều tại ta không quản lý tốt tên nghịch tử kia. Khi ta về nhà, hắn đã chạy mất rồi. Nếu không thì ta nhất định sẽ nghiêm khắc đánh hắn một trận. Dẫn theo Bùi thị à? Lão gia tử hỏi. Đúng vậy, còn lấy cả bạc và linh chi trong dương của cha. Tống lão Tam rụt cổ. Thừa dịp lão đại phu vẫn còn ở đây để nói, sớm muộn gì lão gia tử cũng biết chuyện này, chi bằng thú nhận trước. Tống lão căn đã lường trước được điều này. Cho dù đang mê man thì cũng không hẳn là ông không cảm nhận được những thứ khác. Trong cơn mê, ông có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài. Vì thế, tâm trạng lúc này càng thêm phức tạp. Nhi tử của ngươi nói rằng, không có 300 lượng thì hắn sẽ đi ở rể Bùi gia. Ngươi, thấy thế nào? Lão gia tử hỏi, may mà đã uống thuốc. Nếu không thì e rằng ông còn phải ngất xỉu thêm một lần nữa. Nghĩ tới lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Cái gì? 300 lượng? Tống Phúc Sơn nhảy dựng lên. Cha, tên khốn đó thật sự nói vậy sao? Ta đến Bùi gia tìm hắn về. không đánh chết hắn không được. Cách chương.